tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2097, có nên giết hay không? 2. Góc truyện audio.com, nếu không có hắn, thủy nguyên khí có thể diễn hóa ra tạo hóa đại đạo, có thể diễn hóa ra sinh linh. Nói không khoa trương, Tần Quân sáng tạo ra thủy nguyên thần tộc, nhưng thủy nguyên thần tộc bởi vì ghen ghét Hồng Mông, cừu hận hắn, quả thực là bạch nhãn lang. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn, hắn mới đột phá chí thượng thủy nguyên chủ, không phải là đối thủ của chúng ta. Một tên thủy nguyên thần tộc tổ to con mở miệng nói, trong lời nói tràn đầy tàn nhẫn. Thủy nguyên thần tộc tổ còn lại cũng dục dịch tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tần Quân dương cằm, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười cuồng ngạo khinh miệt. Hắn không nói gì, trực tiếp biến ra 10.000 thiên đế phân thân, lơ lửng giữa không trung, vây 10 vị thủy nguyên thần tộc tổ thành từng vòng. Cái này 10 vị thủy nguyên thần tộc tổ triệt để trợn tròn mắt. Cùng lúc đó, thủy nguyên sinh linh còn lại cũng phát hiện dị thường ở nơi này, khi thấy 10.000 thiên đế phân thân, bọn hắn lập tức luống cuống. Có địch, là thiên đế, thật là thiên đế, hắn đến rồi, tê, đúng là thiên đế, trong thủy nguyên ký ức thiên đế đúng là bộ dáng này. Tại sao có thể có nhiều thiên đế như vậy? Không có khả năng, thủy nguyên thần tộc chúng ta làm sao có thể tiết lộ tung tích? Các thủy nguyên sinh linh hoảng sợ nghị luận, trong lời nói tràn đầy sợ hãi. Ở dưới các thủy nguyên thần tộc tổ dạy dỗ, toàn bộ thủy nguyên thần tộc đều cừu hận thiên đế, ở trong truyền thừa của bọn hắn, thiên đế là diệt thế yêu ma, mà các thủy nguyên sinh linh ra ngoài làm nhiệm vụ đều là dũng sĩ. Khi diệt thế yêu ma này xuất hiện ở trong tộc của bọn hắn khó tránh khỏi sẽ hoảng sợ. Những phân thân này, sắc mặt của Bắc Minh Phục khó coi, phân thân của Tần Quân cường đại giống như bản tôn, để bọn hắn sợ hãi. Giết, Tần Quân lạnh lùng mở miệng nói, thoại âm rơi xuống, 10.000 thiên đế phân thân đột nhiên xuất thủ. Oanh một tiếng, khí tức khủng bố, lực trùng kích quét ngang hết thảy. Từng tòa phù đảo hóa thành cho bụi, đại lục trung tâm cũng rung động kịch liệt, tất cả thủy nguyên sinh linh sợ hoảng không thôi. Tần Quân lấy ra chí tôn cửu long ỷ, quay người chậm rãi ngồi xem trận chiến này. Hắn ngược lại muốn xem thủy nguyên thần tộc dựa vào cái gì dám đuổi giết hắn. Ở dưới 10.000 thiên đế phân thân bao vây, 10 thủy nguyên thần tộc tổ không có chút sức chống cự nào, toàn bộ không gian sinh ra gợn sóng, ở bên ngoài, hắc tử cao tốc phi hành không ngừng run rẩy, phảng phất như muốn nổ tung. Lan, thủy tổ tối cao của thủy nguyên thần tộc gào thét, hắn tên là Bắc Minh Đế, có tu vi chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa tứ trọng, thần lực bạo phát, thiên đế phân thân ở chung quanh đều bị đánh bay. Còn lại 9 vị thủy nguyên thần tộc tổ cấp tốc tụ tập đến, bắt đầu bày trận. Bọn hắn đưa lưng về phía nhau, hình thành một vòng tròn, thủy nguyên thần lực tương liên, hình thành vòng sáng to lớn, cường quang tóe hiện, sáng chói toàn bộ không gian thủy nguyên thần tộc. Thiên đế, ngươi tàn bạo bất nhân, chúng ta nhất định phải tru sát ngươi. Tiếng giống giận dữ của Bắc Minh Đế vang vọng không gian thủy nguyên thần tộc, dẫn tới các thủy nguyên sinh linh bi phẫn. Thời điểm diệt tộc, các thủy nguyên sinh linh nhao nhao bộc phát ra huyết tính, muốn cùng Tần Quân quyết nhất tử chiến. Đối với chuyện này, thần sắc của Tần Góc Truyện audio.com, Quân hờ hững, lông mày lại hơi nhíu lại, tộc đàn ngu muội có nên giết hay không? Tần Quân lẩm bẩm, hiện tại hắn hoàn toàn không coi thủy nguyên thần tộc là đối thủ, một ý niệm liền có thể quyết định sinh tử của thủy nguyên thần tộc. Cách chương